Tí Thiên Đao, chương 2660. Sở Thiên Đế mới là mạnh nhất. 2. Góc truyện audio.com. Thứ này chỉ có bên trong thiên đình mới có thể kiểm tra. Hiện tại đã bắt đầu tập trung tinh thần sử dụng. Ngay cả lúc này, Sở Mặc cảm ứng được có thần tộc gõ cửa. Đồng thời, bên trong thiên đình có rất ít người có thể nhìn thấy trên đài bản tin phù văn thật ra đã xuất hiện động tĩnh bên kia. Điều này không cần thần niệm cường đại. Cuộc chiến đấu ở đây vẫn đang tiếp tục. Người chúa tể Nhiếp Lang vẫn không rời khỏi đây. Hắn không ngừng thúc giục các chiến sĩ tinh anh theo cột ánh sáng tiến vào hạ giới. Nhưng chính hắn, nhưng trước sau Tả Xung Hữu Đột đang kiên trì chiến đấu. Hắn giống như một con sói đầu đàn thật sự, xông lên phía trước nhất chiến đấu. Hắn là con sói hung nhất, mặc dù trên người hắn đã đầy những vết thương, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý định lui bước nào. Trước khi Sở Mặc tới, hắn đã rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng thân là con nối dõi của thần thú, chiến lực của hắn tuyệt đối là cao cấp nhất trong toàn bộ thần giới. Nói không khoa trương chút nào, hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cho dù là Sở Mặc hôm nay, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên, lão lang này tạo thành sát thương, cũng hoàn toàn không kém hơn so với Sở Mặc. Chỉ là Sở Tuệ ít nhiều có chút tư tâm, phần nhiều hình ảnh đều tập trung ở trên người của ca ca và những người bên phía mình. Nhưng nàng cũng cho con sói già này rất nhiều hình ảnh, khiến cho những sinh linh thế giới năm đại thiên, biết về một trong những chúa tể của thần giới. Trời ơi, con sói già này thật hung bạo mạnh mẽ. Hắn nhìn qua thật sự rất cường đại, nhận những vết thương nghiêm trọng như vậy, lại còn có chiến lực khủng khiếp như vậy. Ta có cảm giác con sói già này không hề thua kém hơn so với tiên đế của chúng ta. Thực sự cầu thị mà nói tiên đế của chúng ta còn trẻ cũng chưa thật sự tiến vào thời kỳ đỉnh phong. Nhưng con sói già này tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cấp thời kỳ đỉnh phong. Vậy sau này đó cũng là người một nhà của chúng ta. Nhất định là ngươi xem trận huyết chiến này liền hiểu, trước đó ta còn có chút nghi ngờ. Xin lỗi đế hậu, tuy rằng đế hậu tự mình xác nhận đứng ra bảo đảm, nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ, không quá tin tưởng các thần linh thần tộc sẽ thật sự gia nhập vào trong thế giới này của chúng ta. Nhưng bây giờ ta thật tin tưởng, loại chuyện này không thể là giả được. Đúng vậy, nếu như vậy cũng là giả, vậy thế giới này không có gì là sự thật nữa. Đồng thời, hình ảnh này cũng bị rất nhiều thần linh thú tộc đã tiến vào hạ giới nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh này, tất cả đều rất kích động. Có vài người thậm chí chảy nước mắt muốn đi về, một lần nữa cùng người chúa tể của mình chiến đấu. Nhưng bọn họ bị ba đại tôn giả và bốn đại thiên chủ ngăn cản. Đừng thấy hiện tại những người Sở Mặc ở nơi nào ngang dọc lấy phong thái nghiền ép gần như quét ngang tất cả kẻ địch. Nhưng trên thực tế, đây là truy binh không kinh khủng như vậy. Trong thần giới, phần lớn thần linh mạnh mẽ còn chưa có tới. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân mấy người bọn họ thật sự không đủ để cho những thần tộc đó giết chết. Cho nên, Sở Mặc bọn họ bây giờ không phải là đang chiến tranh, là đang chiến đấu. Là đang sử dụng chiến đấu, bảo vệ càng nhiều thú tộc tiến vào bên trong thế giới năm đại thiên. Người chúa tể của thú tộc Nhiếp Lang đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn, góc truyện audio.com, thậm chí chưa nói lời cảm ơn với Sở Mặc trực tiếp bắt đầu tiến sát về phía Sở Mặc. Sau đó, mấy tu sĩ cường đại nhất trực tiếp tạo thành một đạo phòng tuyến. Mấy người bọn họ thực sự quá kinh khủng, khiến những phù văn tính mạng và một chi thú tộc khác đuổi tới phải khiếp sợ. Dù sao tất cả phù văn tính mạng và người chúa tể của thú tộc cũng không có qua. Ở trên phương diện chiến lực bọn họ không bằng đám người Sở Mặc bên này. Cuối cùng, phù văn tính mạng và một chi thú tộc khác lui đi. Nhưng trước khi bọn họ lui đi, lại để lại những lời đe dọa đầy độc ác. Lần này, xem như là các người may mắn. Nhiếp Lang, ngươi nhớ đấy. Ngươi là một tên phản đồ. Ngươi là nỗi sỉ nhục của tất cả thần tộc. Chờ tới một ngày chúng ta một lần nữa xây dựng ra thần giới hoàn mỹ, đó chính là ngày một chi thú tộc của các ngươi bị diệt sạch. Chúng ta nhất định sẽ lấy các ngươi ra khai đao trước. Nhất định phải nhớ lấy lời của chúng ta. Chúng ta sẽ không động tới bất kỳ một sinh linh hạ giới nào trước mà tiêu diệt các ngươi đầu tiên. Kẻ phản bội, Phi, một chiến tướng thú tộc thân hình cao lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn Nhiếp Lang đứng ở sát biên giới của cột ánh sáng sát biên giới nói. Lời của hắn cũng truyền rõ ràng vào trong tai mỗi một sinh linh năm đại thiên ở bên kia của mạng lưới phù văn. Vô sỉ, đê tiện, nằm mơ đi thôi, không biết xấu hổ, vào giờ phút này, ở mạng lưới phù văn bên kia truyền đến những tiếng mắng chửi điên cuồng. Lúc này, Sở Mặc đứng ở bên cạnh Nhiếp Lang, trong lúc bất chợt giơ tay lên chính là chém ra một đao. Hắn chém về phía chiến tướng thú tộc kia, một đao quang huyết sắc gần như làm cho cả tất cả sinh linh ở mặt ở phía trước bản tin phù văn đều không mở ra được hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Sở Thiên Đế ra tay. Giết hắn, con cầm thú đáng chết kia. Vương bát đản, lão ô quy, uy quy tộc cũng không trêu chọc các ngươi. Trên bản tin phù văn lại trở nên nóng nảy. Sau một khắc ánh sáng huyết sắc này tản đi. Sau đó tất cả mọi người trợn trừng hai mắt. Bọn họ nhìn thấy chiến tướng thú tộc kia vừa rồi vẫn vô cùng kiêu ngạo, đã bị chém thành hai khúc. Bên kia tất cả thú tộc và phù văn tính mạng đều câm như hến. Bên này, tất cả sinh linh năm đại thiên đều đứng chết chân tại chỗ. Quá kinh khủng, cách hư không vũ trụ xa xôi vô tận lại có thể một đao chém một vị thần trong thần tộc rõ ràng là có địa vị thân phận thực lực lại cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới năm đại thiên lại sôi trào. Mặc dù tham gia trận chiến đấu này chỉ là số ít vài người, dùng để yểm hộ thú tộc rút lui với quy mô chiến đấu nhỏ, nhưng khiến cho tất cả sinh linh năm đại thiên đều thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cho dù là trước đây, thời điểm mạng lưới phù văn hoàn toàn nối liền năm đại thiên, bọn họ cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cách chương.